Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 609. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta xoay đi nghĩ lại thật sự không hiểu vấn đề rốt cuộc là nằm ở đâu. Tên Tần Vân Phong kia rõ ràng là nên chán ghét tất cả mọi thứ của Tô Ý và Chu Cận Xuyên. Rõ ràng đây cũng là cơ hội tốt nhất để anh ta phản kích. Tại sao anh ta lại đột nhiên như biến thành một người khác vậy? Chẳng lẽ ngay từ đầu anh ta đã cố ý lừa gạt mình? Nghĩ đến việc bản thân tự cho là thông minh, trên thực tế lại giống như một kẻ ngốc bị anh ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tình cảm tốt đẹp ít ỏi giữa hai người trước kia đều trở thành giả dối. Nghĩ đến đây, Lâm Thư Tuyết không khỏi căm hận ngút trời. Đồng thời cô ta cũng coi như đã hiểu ra một chuyện, đó chính là chỉ có quan hệ U mù mới đáng tin. Cái gì mà ân tình nuôi dưỡng, tình yêu, tất cả đều là vớ vẩn. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Thư Tuyết lại không thể không dồn tâm trí lên người mấy người nhà họ Tô. Hiện tại ba mẹ ruột đều đang ngồi tù, trong thời gian ngắn chắc chắn là không ra được. Tô Đại Hải kia thì trong mắt chỉ có vợ con, tính tình lại nhát gan sợ phiền phức, căn bản là không trông cậy được gì. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ còn Tô Nhị Cường và Tô Tam Hổ là miễn cưỡng có thể lợi dụng được. Mặc dù hai người bọn họ rất hèn nhát, vừa nghe đến Tô Ý là sợ đến mức tè ra quần, nhưng ít ra hai người bọn họ đều là loại người bụng dạ xấu xa. Chỉ cần dùng chút thủ đoạn dỗ dành cho tốt, nói không chừng vẫn có thể trở thành con tốt thí mạng cho mình. Lâm Thư Tuyết hạ quyết tâm, âm thầm quyết định phải nghĩ cách kiếm thêm tiền, trước tiên là nuôi cho hai người bọn họ béo tốt lên một chút. Chờ cho bọn họ ăn no nê rồi đột nhiên cắt đứt nguồn kinh tế của bọn họ, đến lúc đó chắc chắn bọn họ sẽ ngoan ngoãn chạy đến cầu xin mình. Nghĩ thông suốt những chuyện này, Lâm Thư Tuyết rốt cuộc cũng cảm thấy hơi buồn ngủ. Nhìn thấy trời đã tờ mờ sáng, vội vàng chui vào chăn định ngủ một lát. Nào ngờ cô ta vừa nhắm mắt lại, vừa cảm thấy sắp chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa ầm ầm. Lâm Thư Tuyết lập tức giật mình, tức giận bò dậy, loạng choạng đi ra mở cửa. Ba, sao ba lại dậy sớm như vậy? Lâm Gia Quốc cả đêm không ngủ, lúc này nhìn thấy dáng vẻ ngái ngủ của Lâm Thư Tuyết, không khỏi mỉa mai. Con ngủ ngon thật đấy, dưới lầu còn có bãi chiến trường do con bày ra chưa dọn dẹp kìa. Con còn tâm trạng ngủ được à? Lâm Thư Tuyết uất ức vô cùng, đột nhiên không còn hơi sức đâu mà giải thích với ông ta nữa, ngoan ngoãn đáp. Ba, con biết rồi, con thay quần áo rồi xuống dọn dẹp ngay. Lâm Gia Quốc thấy con gái nghe lời như vậy, lúc này mới dịu giọng. Chờ con dọn dẹp xong thì tiện thể giặt luôn quần áo đi. Ba ra ngoài một chuyến, chưa về ăn cơm. Nghe vậy, sắc mặt Lâm Thư Tuyết xa sầm. Căn nhà to như vậy, vừa phải dọn dẹp vệ sinh vừa phải giặt rũ, còn phải nấu cơm. Còn thảm hơn cả lúc cô ta ở quê, nhưng cô ta cũng không dám không làm, đành phải nghiến răng nghiến lợi bận rộn suốt cả buổi sáng. DTV gần đến trưa, cô ta vội vàng nấu cơm. Đến giờ cơm trưa quả nhiên Lâm Gia Quốc đã trở về, nhìn thấy con gái tiến bộ hơn trước, cơn giận trong lòng ông ta cũng vơi đi phần nào. Ăn cơm xong thì lên phòng học bài cho ba, cứ tiếp tục lãng phí thời gian như vậy thì không được đâu. Lâm Thư Tuyết, vì trong lòng uất ức, khó chịu, cô ta càng nhìn chữ nghĩa trong sách càng thấy chán ghét. Càng nhìn càng tức, cuối cùng cô ta xé nát cuốn sách trong tay. Không cần học hành gì nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau khi đã trút giận, Lâm Thư Tuyết lại hối hận. Cách chương.